Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1565, chương 1566, quỷ dị phong. Hắc quang huyễn diệt, mà Diệp Lăng trước mắt, tắc thì là xuất hiện một cái mênh mông thiên địa. Hắn chỗ ở địa phương, là một cái to lớn di chuyển tọa, mà ở hắn di chuyển tọa chi lên. Có bốn đạo như chân long xương sống lưng một dạng xiềng xích liền túng bốn cái đảo nhỏ một dạng tồn. Tại, cái này tứ phương đảo đảo chi lên, cũng là lóe ra hoàn toàn khác biệt ánh sáng lộng lẫy. Từng luồng tối nghĩa khí tức, từ nơi này tứ phương đảo đảo bên trong chậm rãi tràn ngập mà ra. Đi qua, phong, thủy, hỏa ốn đảo, tự nhiên nên cơ duyên, nếu không... liền khu trục ra thánh điện, hồi quy tam giới chúng sinh thân thể. Đột nhiên, cái kia hắc bào nam tử thanh âm, chậm rãi vang vọng ở tại giữa thiên địa, phiêu miểu mênh mông, thậm chí khiến người tâm tình dâng trào ù ù mà run rẩy. Địa phong thủy hỏa, Diệp Lăng thì thào, đây không phải là tứ tượng ấy ư? Chẳng lẽ... cái này bốn đảo cùng hay là tứ tượng trận có dị khúc đồng công chi diệu? Bất quá, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không bất kỳ dùng. Diệp Lăng thở sâu, hướng cái kia tản ra nhiều bó phiêu miểu thanh quang đảo nhỏ vội vã đi. Dầm dầm, chân nhọn chỉ vào xiềng xích. Thân ảnh của hắn, bay thẳng lướt đến rồi cái kia đảo nhỏ chi lên. Đảo này, mênh mông vô biên. Thậm chí Diệp Lăng ý thức đều dò xét không đến bên viền. Diệp Lăng có một loại ảo giác. Cái này tuyệt đối không phải cái gì đảo nhỏ, mà là một cái độc lập thế giới. Ở cái này nhất phương thế giới bên trong, không có bất kỳ tồn tại. Chỉ bất quá, ở phía trước rất xa, có một gốc cây xanh biếc cỏ nhỏ, non xinh nảy mầm, cỏ nhỏ. Diệp Lăng có chút mê mang. Đó là một cái quỷ gì? Chẳng lẽ cái kia cỏ nhỏ chính là hay là boss? Rút nó là có thể thông qua cửa ải này. Nhưng là cái này có phải hay không có chút quá hoang đường? Hoặc có lẽ là khảo nghiệm chân chính còn không có đã tới. Đang ở này lúc, đột nhiên một luồng nhỏ bé gió thổi qua, có chút ôn hòa. Diệp Lăng tâm tình dĩ nhiên hiếm thấy được rồi vài phần. Nhưng là ngay một khắc này, hắn đột nhiên ngẩn, hắn cảm giác được, gò má của hắn lên, lại có một tia cay cảm giác, hơn nữa có chất lỏng gì tích lạc ở tại mặt đất. Khi hắn cúi đầu một khắc kia, mặt của hắn sắc tức thì trắng, là huyết, tươi đẹp huyết châu tích lạc ở mà lên, chói mắt vô cùng, Diệp Lăng đưa tay sờ một cái, mặt của hắn lên. Một đạo nhỏ bé chỗ rách, vẫn còn ở chảy máu. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy tê cả da đầu. Thậm chí hai mắt đều là toát ra sợ hãi thần sắc. Một đạo phong mà thôi, dĩ nhiên đem thể phách của hắn trực tiếp cho xé một vết thương. Hơn nữa lặng yên không tiếng động, mở cái gì quốc tế vui đùa đâu. Hắn khí lực sốc vác, càng là bát trọng diệt cực kim thân. Mở ra chín cái thần mạch, trong cơ thể long lực mênh mông cuồn cuộn, lại bị một đạo phong liền cho xé rách khí lực. Hô, đột nhiên, có một phong đã tới, Diệp Lăng thân thể chấn động, long phượng bảo thể trực tiếp xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Một màn này cũng là làm cho Diệp Lăng ngạc nhiên vô cùng. Thần thông có thể sử dụng, cái này đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là một cái tin tức tuyệt vời nhất, tối thiểu có thể tăng vài phần thắng. Nhưng là, làm cái kia cỗ gió thổi đến Diệp Lăng thân thể ở trên thời điểm. Hắn chung quanh người long phượng bảo thể, dĩ nhiên thình lình phá toái, bị xé thành mảnh nhỏ. Còn bà nó, Diệp Lăng mắt choáng váng, cái này đặc biệt ngoạn nhi đây, liền một tia phá phong a. Dĩ nhiên đem long phượng bảo thể cho như xé giấy xé thành mảnh nhỏ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng ngẩn ra, chẳng lẽ đây chính là hay là khảo nghiệm? Nhưng là mẹ nó a, đây rốt cuộc làm như thế nào thông quan a? Chẳng lẽ xanh xanh kề bên xông qua đi nhìn thử một chút. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cắn răng quyết định, lập tức một chân một điểm, thân ảnh giống như một trận như gió, hướng trước đó phương cỏ nhỏ chỗ điên cuồng lao đi. Nhưng là, cũng ngay một khắc này, đầy trời đại phong bạo khởi, cuồng phong gào thét, Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp như diều đứt dây một dạng, không ngừng lắc lư, phốc phốc phốc, cuồng phong bên trong, Diệp Lăng trực tiếp ngã bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, ở trên ngực hắn, từng đạo chói mắt vết thương như ngô công một dạng răng khắp nơi. Mẹ nhà nó ni để ra, cái này đặc biệt làm sao đi a? Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng vô cùng phẫn nộ, cái này phong thật là quỷ dị. Lấy về phần tốc độ, căn bản không pháp tiến lên, hơn nữa sức gió quá lớn, như lợi nhận phong đao. Nhưng là, Diệp Lăng tuy là dừng bước, cái này đầy trời đại phong, cũng là vẫn như cụ rít gào cuồn cuộn a. Cái kia từng luồng quỷ dị gió hướng, trực tiếp đem Diệp Lăng bước cho không ngừng bốn chỗ trốn tránh. Ngoài thân từng cổ tiên khí, còn không có chờ xuất hiện, trực tiếp đã bị cái này cuồng phong cho xé nát bấy. Hơn nữa phong là càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh, thế cho nên đầy trời cuồng phong phía dưới, Diệp Lăng căn bản không còn chỗ ẩn thân, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng cắn răng, nhưng là hắn đột nhiên, hắn thấy được trước mặt, phía trước rất xa, cái kia một gốc cây cỏ nhỏ đang ở đong đưa theo gió. Căn bản không có chút nào rách nát, một màn này lệnh Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Cái này đáng sợ cuồng phong, dĩ nhiên không có thể lay động cỏ nhỏ. Đùa gì thế a? Một gốc cây cỏ nhỏ dĩ nhiên có thể ngăn hạ đáng sợ như vậy cuồng phong. Cái này mẹ nó tuyệt đối có mờ ám. Hoặc có lẽ là cái này cỏ nhỏ chính là thông quan tồn tại. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng quyết định chú ý. Mặc kệ thế nào, cũng phải liều mạng một cái. Vạn nhất thành công đâu. Cuồng phong bên trong, Diệp Lăng thân thể như kinh đào hãi lãng trong thuyền cô độc một dạng. Đang không ngừng nước chảy bèo trôi. Thậm chí lúc nào cũng có thể lật thuyền. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh hoàn toàn sôi trào lên. Ở thân thể của hắn chu vi, từng luồng tinh quang cũng là tùy theo di chuyển hiện mà ra. Thân thể của hắn phảng phất là đi vào một loại quỷ dị đường bên trong. Căn bản không có bất kỳ quỷ dị. Đây chính là tinh thần thân thể thần bí chỗ. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, hướng xa xa cỏ nhỏ vọt tới. Cái kia gào thét đầy trời cuồng phong cũng là phảng phất phát giác Diệp Lăng quyết định tựa như. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, tịch quyển toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng thân thể lên, từng đạo chói mắt vết thương trực tiếp đảo huyết nhục xuất hiện. Quỷ dị vậy làm người ta vẻ sợ hãi, mà ở cuồng phong trong Diệp Lăng, thân thể lần lượt bị đánh ở đại địa lên. Đáng sợ kia cuồng phong, tưởng chừng như là cự vô phách một dạng tồn tại, lớn hơn nữa lực lượng, ở trong gió căn bản là không thi triển được. Thế cho nên Diệp Lăng mỗi một lần vọt tới cái kia cỏ nhỏ bên người, đều bị mạnh hơn phong cho hất bay ra ngoài. Phù phù, phù phù, phù phù, lần lượt quăng bay đi, làm cho Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí bị cực kỳ thương nặng, khóe miệng tích lạc lấy tiên huyết, con mắt bốc lên hàn khí. Đây là khảo nghiệm, cái này đặc biệt hoàn toàn chính là chơi ta đây a. Diệp Lăng trong đầu sớm là xông ra ngập trời tức giận, cái này đặc biệt là khảo nghiệm ấy ư? Khảo nghiệm cũng tối thiểu làm cho một cái cơ hội a. Nhưng là hiện nay đây, hắn liền cỏ nhỏ bên người cũng không phải là không đến. Còn khảo nghiệm ni muội a, Lại tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn cũng là bị cái này vô cùng cuồng phong bị một mạch trà đạp chí tử. Còn có còn lại ba đảo nhỏ, đi cái rắm a đi. U Minh, U Ni muội a, Diệp Lăng nổi giận đùng đùng chửi ầm lên. Lập tức hắn cắn răng nảy sinh ác độc, nhìn cái kia như cũ theo phong đung đưa cỏ nhỏ sâu hấp một hơi. Thần sắc nghiêm nghị, lão tử không tin, một gốc cây phá thảo, ta còn không bằng ngươi. Hưu, một lần này Diệp Lăng, lần nữa phi lướt mà ra, thân thể bên trong, hết thảy chiến lực toàn bộ sôi trào cuồn cuộn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.